rời lòng tôi trong đêm gió mưa ra biển khơi. Mẹ yêu em thiết tha hơn mùa xuân trong cuộc đời, chờ nhìn con theo hoa hướng dương tìm nắng soi. Cha yêu em thiết tha mang người con cho tình người, mặc đại dương mênh mông khoác lên thân nhỏ nhoi. Bên em đang có ta, hát về em tương lai xa xa, hát giùm em cơn mơ thiết tha sớm có người hoa. Bên em đang có ta, thông tin kia và lương tâm thế gian, cú gắn em rời khỏi ngày u ám xưa cũng trải ra. Trên đôi